Kính thưa quý vị, và hôm nay Ngài tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái khổ đế. Và để bắt đầu bài pháp đó, thì Ngài muốn chúng ta đọc về cái khổ đế khi mà Đức Phật thuyết cho các vị tỳ khưu nghe thế nào gọi là khổ thánh đế. Này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, lo âu, phiền muộn là khổ, uất ức là khổ, than khóc là khổ, khổ thân, khổ tâm và quá suy sụp tinh thần là khổ. Gần cái không thích là khổ, xa cái ưa thích là khổ, không được cái mong muốn là khổ. Nói tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về tái sanh, cái gì gọi là khổ và nghiệp. Tái sanh là jati, khổ là dukkha và nghiệp là karma. Khi mà chúng ta làm những cái điều thiện hay là chúng ta có cái nghiệp tốt thì cái kết quả là mình sẽ được hạnh phúc. Và khi mà chúng ta làm những cái nghiệp không tốt, làm những điều bất thiện thì nó sẽ cho cái kết quả là đau khổ. Và đó là cái định luật nghiệp báo. Như vậy, cái nghiệp ở đây có nghĩa là ý, cái ý muốn làm là chủ ý. Và những người Phật tử đó thì hiểu về định luật nghiệp báo là như vậy. Và cái hiểu biết về cái định luật nghiệp báo này đó, nó giúp cho chúng ta tự nương tựa vào mình và tự có trách nhiệm về cái cuộc đời của mình. Tại vì mình hiểu rằng đó, cái mà mình đang hưởng hạnh phúc hoặc là mình đang đau khổ đó, đó là cái kết quả mà từ những cái mình đã làm trong quá khứ. Như vậy, bây giờ nếu như chúng ta được hạnh phúc, có nghĩa là chúng ta đã làm những cái gì đó tốt trong quá khứ. Còn nếu như bây giờ mình đang bị đau khổ, có nghĩa là mình đã làm một cái gì đó bất thiện trong quá khứ. Như vậy thì chúng ta không có đổ lỗi cho ai hết về cái hạnh phúc hay là cái khổ sở của mình. Tại vì mình là cái người làm những cái việc này trong cái quá khứ, cho nên mình chỉ có đổ lỗi cho cái nghiệp của mình mà thôi. Như vậy, nghiệp là cái cho ra cái kết quả. Và chúng ta là cái người tạo ra nghiệp. Như vậy, có nghĩa là mình là cái người tạo ra những cái kết quả. Như vậy, mình là chủ của cái tương lai của mình. Mình là người có thể uốn nắn được cái tương lai của mình. Như vậy, mình có quyền uốn nắn cái tương lai của mình. Mình làm cái gì thì mình sẽ hưởng được cái kết quả đó. Không ai làm cho mình hết. Mình là chủ của cái tương lai của mình. Và khi mình hiểu rằng đó, chính mình là người có trách nhiệm về những cái hạnh phúc hay là đau khổ của cuộc đời mình là người có thể uốn nắn được cái tương lai của mình. Khi mình hiểu được cái điều đó rõ rồi đó, thì chắc chắn mình sẽ không muốn làm những cái gì xấu hết. Và mình sẽ tránh những cái điều không có tốt, tại vì mình không có muốn cái kết quả là đau khổ trong tương lai. Như vậy, cái sự hiểu biết về định luật nghiệp báo này đó, nó sẽ chỉ cho chúng ta là mình phải ngăn ngừa, tránh những cái điều xấu, những cái điều mà sẽ làm cho mình khổ và sẽ làm tổn hại đến người khác. Và mình cũng biết cái cách để mình làm cho cuộc đời của mình được tiến bộ hơn. Như vậy thì chúng ta biết rằng karma hay là nghiệp đó, nó sẽ cho cái kết quả. Khi nào mà mình tạo nghiệp thì chắc chắn nó sẽ cho cái kết quả. Và mình không có cách nào, mình không có cái cách nào mà mình tránh xa được cái kết quả đó hết. Mình chỉ có tránh được những cái kết quả đó khi mà mình trở thành Phật hay là mình trở thành A-la-hán mà thôi. Như vậy khi một người mà tái sanh vào một cái kiếp sống kế tiếp đó, thì cái sự tái sanh đó là cái kết quả của nghiệp mà người đó đã làm trong cái kiếp vừa rồi hay là trong những nhiều kiếp trong quá khứ. Khi mà chúng ta nói là một người tái sanh, có nghĩa là người đó tái sanh vì cái nghiệp mà họ đã làm trong quá khứ. Như vậy, theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì cái sự tái sanh nó xảy ra liền lập tức sau khi chết. Không có một cái khoảng thời gian nào hết giữa cái chết ở ngay cái kiếp hiện tại và cái tái sanh ở cái kiếp tới. Không có một cái thời gian nào mà xen vào cái chính giữa hết. Cái chết mà nó vừa xảy ra thì liền lập tức sau đó là cái tái sanh nó cũng xảy ra liền. Như vậy theo vi diệu pháp đó thì tái sanh đó xảy ra tức thì sau cái chết. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ở đây đó là cái sự tái sanh trong cái kiếp tới đó không phải là cái kết quả của cái chết ở cái kiếp vừa rồi. Tái sanh trong cái kiếp tới đó là kết quả của nghiệp đã làm trong quá khứ. Và nhiều người đó không có hiểu cái chỗ này. Và người ta cho rằng đó, tái sanh được có mặt là tại vì có cái chết. Và hiểu như vậy là hiểu không có đúng. Chúng ta có thể nói rằng đó, cái sự tái sanh nó được điều kiện bởi cái chết. Và chúng ta cũng có thể nói đó là cái tâm tự đó nó mất đi thì sau đó liền lập tức sau đó là có cái tâm tái sanh sanh lên. Và đây thì được gọi là cái điều kiện gần ở trong 24 cái duyên hệ. Cái chết chỉ là một cái khoảnh khắc của một cái kiếp sống và nó là cái khoảnh khắc cuối cùng. Trước cái giây phút cuối cùng này đó thì cái tâm của cái người sắp chết đó, sẽ có những cái hình ảnh hiện lên ở trong tâm của họ. Và những cái hình ảnh này đó nó có mặt đó bởi nghiệp. Và những cái phẩm chất của những cái đối tượng này, có nghĩa là những cái đối tượng mà tốt đẹp hay là những cái đối tượng sợ hãi đó, thì nó được điều kiện bởi nghiệp. Và nó làm cái điều kiện cho cái sự tái sanh. Như vậy, nghiệp hay là karma ở trong cái kiếp ở quá khứ đó. Kiếp quá khứ ở đây có nghĩa là cái kiếp quá khứ vừa rồi, vừa tức thì vừa rồi đó. Hay là những cái kiếp ở trong quá khứ, xa xa trong quá khứ. Thì những cái nghiệp ở trong những kiếp quá khứ này đó làm điều kiện để cho tái sanh có thể xảy ra ở trong cái kiếp tới. Và Ngài nói thêm rằng đó, ở trong cái kiếp sống của chúng ta đó, có những cái khoảnh khắc, thì cái khoảnh khắc này đó, nó mất đi, thì một cái khoảnh khắc mới nó sẽ sanh lên. Và cái điều đó xảy ra khi mà chúng ta đang sống bây giờ. Và theo Phật giáo, thì theo lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta sanh lên và chúng ta mất đi, chúng ta chết ở mỗi một cái khoảnh khắc trong cái cuộc đời của mình. Và cái ví dụ đó, ví dụ như quý vị đang ghi nhận phòng xẹp, thì quý vị thấy là cái phòng đó nó chấm dứt rồi đó, có cái sanh lên của cái xẹp, rồi cái xẹp đó nó chấm dứt. Như vậy thì chúng ta thấy là cái phần vật chất của mình đó, nó sanh lên rồi nó chấm dứt ở từng cái khoảnh khắc một. Và cái tâm ghi nhận của mình đó, nó biết rồi nó chấm dứt, rồi nó biết một cái đề mục khác rồi nó chấm dứt. Như vậy thì thân và tâm này đó, ở mỗi một cái khoảnh khắc nó sanh lên và nó mất đi. Và cũng giống như khi mà Ngài nói cái chữ đó, thì chúng ta nghe cái chữ đó, và chúng ta nghe đó, cái chữ này nó mình vừa nghe và nó mất đi, và có một cái chữ kế tiếp theo mình nghe rồi nó cũng mất đi rất là mau chóng. Ở mỗi một cái khoảnh khắc thì chúng ta thấy có một cái cặp là thân và tâm này, nó sanh lên và nó mất đi liền lập tức. Và nó nhường chỗ cho một cái cặp thân tâm khác sanh lên rồi mất đi. Nó cứ tiếp tục diễn tiến như vậy hoài trong suốt cái cuộc đời của mình. Và khi mà mình hành thiền đó, mình thấy như vậy đó, thì mình sẽ hiểu được đó, thế nào là cái chết của cái kiếp sống này và cái tái sanh của cái kiếp sống kế tiếp. Chúng ta thấy là nó không có một cái khoảng trống giữa giữa cái cặp thân tâm. Cái này sanh lên vừa mất đi, thì có cái khác sanh lên rồi mất đi. Thật sự ra đó, thì cái kiếp này và cái kiếp kế tiếp đó, nó chỉ có khác nhau ở một cái khoảnh khắc mà thôi. Ngay ở cái khoảnh khắc mà chết đó, thì chúng ta gọi là cái kiếp này. Và cái khoảnh khắc tới vừa liền theo sau đó thì chúng ta gọi là một cái kiếp tới. Và đó là cái ngôn từ, cái chữ mà mình dùng để mình nói chuyện, để mình diễn tả thôi. Chứ thật ra đó, cái sự chấm dứt ở một cái kiếp này và tái sanh ở một cái kiếp tới đó, nó cũng giống như là một cái khoảnh khắc. Giống như là mình đang sống bây giờ, mình có một cái khoảnh khắc này, nó sanh lên, nó mất đi. Và liền sau đó, có một cái khoảnh khắc khác, nó sanh lên và nó mất đi. Ngài cho chúng ta một cái ví dụ khác. Ví dụ như là vào ngày 31 tháng 12, đúng vào lúc 12 giờ, rồi chỉ có một giây sau 12 giờ, thì sau 12 giờ khuya đó, thì chúng ta gọi là một cái giờ mới, một ngày mới và một năm mới. Nhưng mà thật ra đó, giữa cái năm cũ và cái năm mới, cái mà chúng ta gọi là năm mới, nó chỉ có khác nhau ở một giây thôi. Mà thật đúng nghĩa đó, mình cũng không có nên gọi là cái năm cũ, tại vì đó giữa cái cũ và cái mới đó chỉ có khác nhau chỉ có 1 giây, nhưng mà tại vì theo quy ước thì đúng đúng 12 giờ khuya của ngày 31 tháng 12 thì chúng ta gọi là năm cũ, và khi mà có 1 giây liền sau đó đó, liền sau 12 giờ khuya thì chúng ta lại gọi đó là năm mới. Thì cũng giống như vậy đó. Khi mà cái tâm tử nó vừa chấm dứt thì chúng ta gọi là một cái kiếp vừa qua. Rồi đó, cái tâm tái sanh nó vừa sanh lên thì chúng ta lại gọi là một cái kiếp mới. Nhưng mà nó chỉ là một cái khoảnh khắc, cái tâm này vừa chấm dứt thì có một cái tâm khác nó sanh lên. Và ở trong cái chuỗi dài của cuộc đời đó thì lúc nào nó, cái thân tâm nó sanh lên mất đi, sanh lên mất đi, nó cứ tiếp tục diễn biến hoài như vậy không có ngừng, cho tới khi nào một người trở thành một vị Phật hay trở thành một vị A-la-hán, hay là cái người đó họ chết. Như vậy đó thì tới cái lúc mà cái người đó, vừa cái lúc mà trước khi cái người đó chết thì thân tâm họ lúc nào đó cũng sanh lên một cặp, thân tâm sanh lên rồi mất, sanh lên rồi mất, nó cứ diễn tiến như vậy, nó cứ diễn tiến như vậy hoài không ngừng, tới khi cái tâm tử nó xuất hiện rồi nó chấm dứt, kế đến là cái tâm tái sanh, nó xuất hiện rồi nó cũng chấm dứt, rồi một cái tâm khác sẽ sanh lên rồi cũng xuất hiện và chấm dứt. Như vậy cái sự tái sanh đó được có mặt bởi nghiệp, và chúng ta có thể làm, chúng ta có thể làm chủ được nghiệp, tại vì mình có thể làm chủ được những cái ý muốn của mình trong cái kiếp sống này. Và khi mà chúng ta làm chủ được điều đó thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của mình trong tương lai. Và bây giờ khi nói đến cái sự tái sanh đó thì có cái câu hỏi được đặt ra đó là cái gì đi tái sanh? Và cái câu trả lời đó là không phải cái người đó mà cũng không phải cái người khác. Dạ thưa, cái câu trả lời đó là không phải người đó cũng không phải người khác. Cái người mà được gọi là đi tái sanh trong cái kiếp tới đó không có phải y hệt như cái người vừa mới mất, mà họ cũng không phải là một cái người khác biệt hoàn toàn. Do đó nên cái câu trả lời mới được nói rằng là không phải cái người đó mà cũng không phải là cái người khác. Như vậy thì vào cái lúc mà tái sanh đó thì cái gì xảy ra? Và cái câu trả lời đó, cái nghiệp đó nó sản xuất ra một cái trạng thái tâm và một chút cái phần vật chất, và chúng ta gọi đó là sự tái sanh. Như vậy, tâm và cái phần vật chất được tạo ra hay là được sanh lên ngay vào cái giây phút mà tái sanh. Và cái đó không phải là nó đem đến từ ở cái quá khứ, tại vì cái tâm thì cũng là một cái tâm mới, và cái phần vật chất cũng là cái phần vật chất mới. Như vậy vào ngay cái giây phút tái sanh đó thì đó, cái phần vật chất hay được gọi là phần thân đó, và cái tâm đó nó là cái mới. Và theo Phật giáo Nguyên Thủy đó thì nó không có cái gì di chuyển từ ở cái kiếp này đi qua một cái kiếp khác hết. Nhưng mà nó là cái kết quả từ ở cái kiếp vừa rồi, cái kiếp trước. Từ ở những cái từ cái sự tạo nghiệp của quá khứ mà có đến cái tương lai, có cái kết quả cho tương lai. Và nó có cái sự liên quan với nhau. Cái liên quan đó thì được gọi là nhân và kết quả. Cause and effect. Và Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như chúng ta có một cái sâu chuỗi. Và cái sâu chuỗi này đó có những cái hộp. Nó được kết nối với nhau bằng cái sợi dây. Và mỗi một cái hộp đó, nó là khác nhau hết đó. Nhưng mà có một cái sợi dây nó luồn qua ở trong cái hộp này. Và khi mà chúng ta nhìn cái sâu chuỗi đó, thì chúng ta cho rằng nó là một cái khối. Nhưng mà thật sự ra không có phải. Cái sâu chuỗi này đó, nó được kết hợp bởi từng cái hộp. Và mỗi một cái hộp này đó, nó hoàn toàn khác với nhau hết. Thì cũng giống như vậy, thân và tâm của chúng ta ở mỗi một cái khoảnh khắc, nó hoàn toàn mới. Nhưng mà ở trong cái ví dụ của cái sâu chuỗi đó, thì có cái sợi dây đó nó nối từng cái hộp với nhau. Và ở trong thân và tâm của chúng ta đó có cái sự kết nối với nhau. Thì cái kết nối đó đó được gọi là nhân và quả. Và chúng ta gọi cái đó là karma hay là nghiệp. Như vậy, khi mà cái kết quả đó nó được tạo ra đó thì nó phải có cái nhân để mới có được cái kết quả. Và khi mà chúng ta thấy như vậy đó thì nó rất là thứ tự. Nó không có ngược ngạo. Có nghĩa là đó, khi mà mình hành động cái gì đó thì nó không có cho cái kết quả cho cái người khác. Và khi mà người khác làm cái gì đó thì cũng không cho mình cái kết quả. Khi mà mình có cái ý hành động và mình làm cái hành động đó thì cái kết quả là mình sẽ là người nhận lấy cái kết quả chứ không phải là người khác. Là tại vì đó, lúc nào đó cũng có cái sự tương quan giữa nhân với quả mà nó liên tục nó xảy ra ở trong thân tâm của chúng ta ở mỗi một cái khoảnh khắc. Như vậy đó, khi mà chúng ta tái sanh, chúng ta có thân và tâm mới này đó, thì Đức Phật gọi cái tái sanh đó đó là khổ. Và cái danh từ khổ ở đây đó, nhiều người không có thích nghe. Và người ta thường nói rằng đó là những cái người mà Phật tử đó rất là bi quan, tại vì lúc nào đó cũng nói đến khổ, khổ hết. Nhưng mà theo những cái lời dạy của Đức Phật đó thì tái sanh cũng được gọi là khổ. Và khi mà được sanh ra làm người hay sanh ra làm chư thiên hay là sanh ra làm thú thì cái đó đều được gọi là khổ hết. Và theo Phật giáo đó thì tất cả những cái gì ở trên đời này đều được gọi là khổ. Và Ngài muốn chúng ta hiểu cái chữ khổ ở đây. Tiếng Pali đó thì được gọi là dukkha. Và khi mà mình dịch ra đó thì mình dịch ra là cái chữ đó là khổ. Nhưng mà cái chữ, cái danh từ khổ ở đây đó, nó không có lột tả hết cái nghĩa của cái chữ dukkha. Và vì vậy đó, nên khi mà tiếng Phạn, tiếng Pali dùng cái chữ dukkha, rồi tiếng Anh đó thì dùng là suffering, và tiếng Việt đó thì dùng là khổ. Thì khi mà chúng ta nghe cái chữ khổ ở đây đó, thì lúc nào đó mình cũng suy nghĩ liền đó. Khổ có nghĩa là cái thân khổ, và rồi cái tâm khổ. Đó là cái mà chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà cái ý của Đức Phật đó thì nó sâu hơn như vậy. Đối với Đức Phật đó thì tất cả những thứ trên đời này là khổ. Ngay cả khi mà chúng ta đang hưởng thụ, khi mà chúng ta đang có một cái mối quan hệ tốt đẹp, mình đang ăn một cái thức ăn ngon, mình đang nghe một cái bản nhạc hay, vân vân, thì tất cả những cái đó Đức Phật gọi là khổ. Và cái định nghĩa của Đức Phật đó, bất cứ cái gì mà vô thường thì cái đó được gọi là khổ. Như vậy, cái định nghĩa của cái chữ khổ của Đức Phật đó, đó là bất cứ cái gì thay đổi, bất cứ cái gì mà vô thường thì cái đó được gọi là khổ. Như vậy, bất cứ cái gì thay đổi thì gọi là khổ. Đó là theo định nghĩa của Đức Phật. Và Ngài hỏi rằng đó, chúng ta có tìm được cái gì trên đời này mà nó trường tồn không? Chúng ta có tìm được cái gì mà khi nó sanh lên rồi đó, nó không có biến đi hay không? Không có. Bất cứ cái gì sanh lên thì nó phải có cái sự chấm dứt. Hả mà có cái sanh lên thì phải có cái kết thúc. Và đó là cái định luật của thiên nhiên. Chúng ta không thể nào thoát ra khỏi được cái đó hết. Khi mà mình sanh ra làm người thì mình bắt đầu cái cuộc sống là một con người. Nhưng mà mình không có thể nào sống hoài được hết. Sẽ có một ngày mình phải chết, sẽ có cái sự chấm dứt. Như vậy, bất cứ cái gì mà có cái điểm khởi đầu thì sẽ có cái chấm dứt. Nếu như cái gì mà có cái khởi đầu và có cái chấm dứt thì chúng ta không có gọi đó là trường tồn được. Đó gọi là không có trường tồn, đó là vô thường, đó là thay đổi. Vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng bất cứ cái gì thay đổi, đó là dukkha, đó là khổ. Và cái đó cũng có nghĩa là nó bị áp đảo bởi sanh và diệt. Nó bị áp đảo, nó bị đến một cách liên tục bởi cái sanh và diệt. Nó bị hành hạ bởi cái sanh và diệt. Như vậy, khi mà cái gì mà bị áp đảo bởi sanh và diệt thì Đức Phật gọi đó là khổ. Chứ không phải khổ ở đây có nghĩa là đau thân, nhức đầu, buồn, khóc, khổ sở, trầm cảm, chán đời. Không phải như vậy. Mà tất cả cái gì, mặc dù đó là hạnh phúc hay là buồn rầu, thì cái gì mà có cái điểm khởi đầu và cái điểm chấm dứt thì đó được gọi là khổ. Tại vì nó lúc nào cũng bị áp đảo bởi cái sanh và diệt liên tục. Và Ngài nói thêm rằng đó, quý vị đang hành thiền, quý vị thấy cái điều đó rất là rõ. Tại vì đó, bất cứ cái gì mà quý vị ghi nhận thì quý vị thấy là nó sanh lên và nó mất đi. Ví dụ như phòng xẹp, khi quan sát thì chúng ta thấy là phòng sanh lên rồi mất đi, xẹp sanh lên rồi mất đi, nó cứ tiếp tục như vậy. Cái đau nó đến rồi nó mất đi, cái nghe nó đến rồi nó mất đi, suy nghĩ đến rồi mất đi, cái sân nó đến rồi nó mất đi, vân vân. Bất cứ cái đề mục nào mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta cũng thấy là nó có mặt ở đó rồi nó mất đi, nó không có hiện hữu trong một thời gian lâu. Ví dụ như khi mà quý vị đang nghe cái âm thanh này, khi mà một người mà nói lên cái chữ đó thì chúng ta nghe cái chữ đó, cái chữ đó nó mất đi, một cái chữ khác sanh lên, rồi cái chữ đó mất đi, nhường chỗ cho một cái chữ khác, nó cứ tiếp tục như vậy. Và khi mà mình để ý thì mình thấy cái gì nó sanh lên, nó mất đi, nó sanh lên, nó mất đi. Quan sát rất là nhiều như vậy, chúng ta thấy là mình bị áp đảo, áp chế bởi cái sự sanh và mất đi. Dạ thưa, ngay cả bây giờ khi mà quý vị đang nghe, quý vị cũng đang bị áp đảo bởi cái sự sanh lên và mất đi. Quý vị không là một người mà 5 phút trước hay là 10 phút trước. Có nghĩa là cái con người bây giờ đó, nó không giống như cái con người của 5 phút trước hay là 10 phút trước. Tại vì 5 phút, 10 phút vừa qua thì những cái tiến trình của thân và tâm sanh lên và mất đi liên tục. Và nó không có một cái khoảng trống nào giữa cái cặp sanh mất và cái khác sanh lên và mất đi. Nó không có một cái khoảng trống nào hết. Nó xảy ra một cách liên tục như vậy. Và cái đó là cái mà Đức Phật gọi là khổ. Và khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta hiểu thế nào Đức Phật gọi là ngũ uẩn là khổ. Tại vì ngũ uẩn có nghĩa là tất cả mọi thứ trên đời. Ngũ uẩn ở đây thì gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và ngũ uẩn có nghĩa là tất cả mọi thứ trên đời. Và tất cả mọi thứ trên đời đều có cái điểm khởi đầu và cái chấm dứt. Do đó, tất cả mọi thứ là khổ. Và khi mà chúng ta muốn hiểu về những cái lời dạy của Đức Phật, nhất là khi chúng ta muốn hiểu về khổ thánh đế thứ nhất, thì chúng ta phải hiểu cái khổ ở cái khía cạnh này, chứ chúng ta không có nên hiểu cái khổ ở cái khía cạnh bình thường, mà mình thường cho rằng khổ là ví dụ như khổ thân hay là khổ tâm, thì không phải, tại vì cái ý của Đức Phật nó sâu hơn. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, vân vân. Và những cái như là sanh, già, bệnh, chết này đó thì không khó lắm để mình hiểu. Chúng ta không có cần hành thiền để hiểu rằng sanh, già, bệnh, chết là khổ. Nhưng mà khi Đức Phật nói rằng ngũ uẩn thủ là khổ, có nghĩa là tất cả những thứ trên đời này là khổ, thì khi nghe cái điều đó, rất ít người có thể chấp nhận được. Tại vì người ta không có hiểu cái ý của Đức Phật muốn nói. Khi Đức Phật nói rằng tất cả mọi thứ trên đời này hay là những hay là cái ngũ uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc là khổ, thì ý của Đức Phật muốn nói rằng tất cả đều bị áp chế bởi sanh và diệt. Và không có một cái tiến trình thân và tâm nào mà có thể thoát ra khỏi được cái định luật sanh và diệt hết. Do đó, lúc nào nó cũng bị áp đảo bởi sanh và diệt. Vì vậy, Đức Phật mới nói rằng tất cả những thứ trên đời này là khổ. Và khi mà chúng ta học về những cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta hãy nên hiểu cái ý của Đức Phật muốn nói khổ có nghĩa là như vậy. Nếu như chúng ta không hiểu được cái ý này của Đức Phật, thì chúng ta sẽ không có hiểu được những cái lời dạy thật sự của Đức Phật. Và chúng ta cho rằng Ngài là một cái người bi quan. Đức Phật không phải là một người bi quan và cũng không phải là một người lạc quan. Ngài là một người rất là thực tế. Ngài dạy cho chúng ta những cái sự thật. Ngài không có giấu giếm cái gì hết để mà an ủi mình. Khi mà Ngài khám phá ra rằng thế giới này là khổ, thì Ngài nói rằng thế giới này là khổ. Nhưng mà Đức Phật không có ngừng ngay ở đó. Khi mà Ngài nói rằng thế giới này là khổ, thì Ngài cũng cho chúng ta biết cái nguyên nhân của cái khổ này. Và Ngài cũng cho chúng ta biết là có cái cách để mà chúng ta thoát ra khỏi được cái khổ này. Có cái cách để mà mình chấm dứt cái khổ và thoát ra cái khổ này. Giống như là một cái người lương y giỏi đó, thì khi mà họ chẩn bệnh, họ nói rằng chúng ta có bệnh và đây là cái nguyên nhân tại sao mình bị bệnh đó, và đây là cái thuốc để uống để chữa bệnh. Thì Đức Phật là một vị lương y giỏi, cho nên Ngài mới nói rằng chúng sanh đó đang bị khổ và cái nguyên nhân mà chúng sanh khổ đó là ái dục, là sự khát cầu, và có cái sự chấm dứt của cái khổ này. Và sự chấm dứt của cái khổ này được gọi là trung đạo, được gọi là bát chánh đạo. Và đó là cái con đường, là cái phương pháp mà tất cả quý vị đang thực hành ngay bây giờ. Đức Phật không chỉ giảng cho chúng ta nghe về cái khổ, mà Ngài chỉ cho chúng ta cái cách làm sao để thoát ra được cái khổ đó. Nếu như chúng ta nghe lời Ngài, thực hành theo cái cách mà Ngài chỉ, đó là bát chánh đạo đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ chấm dứt được cái khổ. Như vậy thì tùy ở mình. Nếu như mà mình muốn thoát ra khỏi cái khổ, thì mình sẽ cố gắng mình thực hành. Mình sẽ cố gắng mình thực hành theo tứ diệu đế và mình thực hành bát chánh đạo để mình chấm dứt cái khổ. Và quý vị đang thực hành cái con đường của bát chánh đạo, quý vị đang giữ giới, đang thực hành thiền và đang phát triển trí tuệ. Quý vị đang quan sát, ghi nhận hết tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan. Và đó là cái cách dẫn đến sự chấm dứt khổ. Như vậy khi mà chúng ta thực, như vậy khi chúng ta học về những cái lời dạy của Đức Phật thì không những là mình học không mà mình hiểu và mình phải đem ra mình thực hành. Những cái lời dạy của Đức Phật nó giống như là thuốc vậy đó. Cái thuốc mà nó chỉ đem tới hiệu nghiệm cho mình khi mà mình uống nó mà thôi. Nếu như chúng ta có những cái chai thuốc mà chúng ta cứ để đó mà không có uống nó thì chúng ta sẽ không có hết bệnh. Như vậy, thuốc nó chỉ có hiệu quả khi mà mình uống. Thì cũng giống như vậy, pháp của Phật chỉ có hiệu quả khi mà chúng ta thực hành. Và khi chúng ta thực hành thì mình sẽ loại bỏ được những cái sự đau khổ và những cái phiền não. Do đó, ở trong Phật giáo đó, cái sự thực hành rất là quan trọng. Chỉ khi nào mà mình thực hành đó, thì mình mới đạt được những cái gì mà Đức Phật và các vị A-la-hán đạt được. Vì vậy, nên những cái lời dạy của Đức Phật đó có một cái chất, có một cái đặc biệt đó là chúng ta phải gìn giữ nó, chúng ta phải phải thực hành, có nghĩa là lúc nào mình cũng phải ôm nó trong lòng hết. Ôm nó ở đây có nghĩa là mình phải thực hành và nó có cái phẩm chất là Upanayiko, là pháp đó đáng để được giữ và thực hành. Như vậy thì hôm nay đó, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe thế nào gọi là nghiệp, thế nào gọi là tái sanh, và tái sanh đó là cái kết quả của nghiệp. Và khi mà chúng ta hiểu được cái kết quả của nghiệp thì mình sẽ cố gắng, mình hành động như thế nào để đem tới cái hạnh phúc cho mình và tránh những cái điều bất thiện. Tại vì những điều bất thiện sẽ đem đến cái quả khổ cho mình. Và ngay cả về nghiệp đó, mặc dầu rằng chúng ta làm những cái thiện nghiệp, nhưng mà nó cũng được gọi là khổ. Tại vì nó có cái khởi đầu và cái chấm dứt. Và ngũ uẩn cũng là khổ. Tại vì ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, nó có cái khởi đầu và nó có cái chấm dứt. Và Đức Phật cũng đã chỉ cho chúng ta luôn cái cách để mà mình thoát ra khỏi những cái khổ này. Đó là thực hành giới định huệ, và quý vị đang thực hành cái đó. Quý vị đang đi trên cái con đường của Bát Chánh Đạo. Quý vị đang ghi nhận vòng xẹp, nghe, thấy, đau, suy nghĩ, buồn, dở, bước, đạp, vân vân. Bất cứ cái gì sanh khởi qua sáu giác quan, quý vị đều ghi nhận nó hết. Khi mà ghi nhận về vòng xẹp, dở, bước, đạp, quý vị đang niệm thân. Và khi ghi nhận những cái cảm giác đau trong người, quý vị đang ghi nhận về cái thọ, quý vị đang niệm thọ. Và những cái suy nghĩ sanh lên, quý vị đều ghi nhận là suy nghĩ, quý vị đang niệm tâm. Và những cái trạng thái như là buồn, vui hay là thấy, nghe, đó là quý vị đang niệm pháp. Như vậy, quý vị đang thực hành tứ niệm xứ. tứ niệm, ghi nhận, thực hành tứ niệm xứ hay là quan sát bất cứ những cái đề mục nào sanh khởi ở trong thân tâm. Đó là quý vị đang quan sát về ngũ quẩn thụ thì tất cả đều giống nhau hết. Quan sát ngũ quẩn thụ hay là ghi nhận, thực hành tứ niệm xứ cũng là giống nhau hết. Và cái đó là quý vị đang thực hành. Và khi mà thực hành như vậy đó, thì Ngài mong rằng quý vị sẽ hiểu thế nào là cái sự thật về khổ theo cái ý của Đức Phật giảng cho chúng ta nghe. Làm được cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn trong một ngày rất gần đây. Sa du, sa du, sa du.